Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2019, nhận thua. Canh 2, Đặng Thiên Luân giống như đã mất đi dũng khí bình thường. Đi vào kinh tam thán sau lưng, dò xét trưởng ấn lên hắn phía sau lưng, muốn trợ hắn giúp một tay đến chữa thương. Lập tức phanh, một tiếng trầm đục lui về phía sau hai bước. Song trưởng bị sụp đổ mở. Hắn sắc mặt đại biến, thế mới biết kinh tam thán đang làm gì đó. Vì sao bị thương nặng như vậy? Hắn hít sâu một hơi lần nữa tiến lên, không phục chậm rãi dán lên tay phải. Quanh thân bạch quang chớp động, dĩ nhiên đem hết toàn lực. Phanh, lại một lần nữa trầm đục trong tiếng. Hắn lại rút lui hai bước, song trưởng run lên, quanh thân từng đợt tê dại. Một lát sau mới chỉ hoãn tới. Hắn thất kinh cái này trưởng lực ác độc quỷ dị, biết rõ chính mình giúp không được gì. Phốc phốc, kinh tam thán liền nhả hai cục máu. Trước người mặt băng bên trên đã là một vũng lớn huyết. Nhìn thấy mà giật mình, Đặng Thiên Luân gắt gao trừng mắt kinh tam thán. Nhìn xem hắn sắc mặt không ngừng suy bại, khí tức lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại suy yếu. Biết không có thể đợi lát nữa rồi. Sở Ly, Đặng Thiên Luân trầm giọng quát. Tôn Minh Nguyệt cùng Tiết Lạc Vũ mở ra đôi mắt sáng. Hai đôi mắt sáng đánh giá hắn. Trịnh Nguyệt Minh châm chọc dáng tươi cười cũng hiện lên hiện tại hắn trước mắt. Hắn hận không thể một chưởng đem Trịnh Nguyệt Minh đập cái bị dày vò. Mặc dù trên mặt nóng rát, Đặng Thiên Luân hay là chịu đựng khuất nhục trầm giọng nói. Luận kiếm hội là không thể ra nhân mạng. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái tiếp tục xem hướng tuyệt đối. Không chết được, ngươi đến cùng muốn làm gì? Đặng Thiên Luân trầm giọng nói. Sĩ khả sát bất khả nhục. Sở Ly cười cười, lắc đầu tiếp tục xem tuyệt đối. Đặng Thiên Luân cắn răng nói. Được rồi, chúng ta nhận thua. Đặng sư đệ, kinh tam thán cắn răng. Chậm rãi nói, ngươi đừng làm ẩu. Chúng ta Tam Dương cung chỉ có ngang đầu chết, không có cúi đầu sống. Đặng Thiên Luân trướng đỏ mặt, không cam lòng kêu lên. Kinh sư huynh, kinh tam thán nói, ta không chết được. Đặng Thiên Luân quay đầu gắt gao chừng hướng Sở Ly. Chậm rãi nói, ngươi phải như thế nào mới chịu ra tay? Sở Ly cười cười nói, nhận thua là được. Hắn nhẹ nhàng vung tay áo tử. Vô hình trưởng lực đã tới kinh tam thán thân thể. Kinh tam thán chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Vốn là quỷ dị biến hóa, âm dương lẫn nhau truyền, phiêu hốt khó lường trưởng lực thoáng một phát biến mất, giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, trước một màn giống như chỉ là ảo giác của mình. Hắn khó có thể tin trừng hướng Sở Ly. Sở Ly nói, chỉ bằng các ngươi như vậy, chống lại đại Atula hữu tử vô sinh, hay là thành thành thật thật luyện công a? Hôm nay ban tặng, vĩnh chí khó quên. Kinh tam thán ôm thoáng một phát quyền, chậm rãi nói ra. Sở Ly cười lắc đầu, tiếp tục ngẩng đầu nhìn Vong Tình Thiên Thư. Sư huynh, Đặng Thiên Luân đưa lên bình sứ. Kinh tam thán lắc đầu, từ trong lòng ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra xích hồng viên đan dược nhét ở bên trong miệng. Lập tức nóng bỏng khí tức lưu truyền, thời gian nháy con mắt tại ngũ tạng lục phủ dạo qua một vòng. Thương thế lập tức chợt nhẹ, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là sống lại rồi. Sở Ly nói xong sẽ không cần mệnh, hắn lại biết thật muốn chống được cuối cùng, một thân võ công liền muốn phế mất, thậm chí sẽ làm bị thương và căn bản. Đến lúc đó, chính mình một lần nữa tu luyện cũng khó đạt đỉnh phong, không đạt được cảnh giới bây giờ, như vậy tưởng tượng liền có chút ít tim đập nhanh. Cái này Sở Ly thật đúng ác độc. Chúng ta đi thôi. Kinh tam thán đứng dậy thản nhiên nói. Sư huynh. Đặng Thiên Luân kinh ngạc. Kinh tam thán liếc mắt nhìn Sở Ly, khẽ nói, người muốn lưu lại tự rước lấy nhục hay sao? Đặng Thiên Luân bất đắc dĩ nói, tổng muốn nhìn còn lại tất cả tông hảo thủ. Vậy ngươi tự lưu lại à? Kinh tam thán thản nhiên nói, xem thật kỹ xem, đừng loạn đắc tội với người. Kinh tam thán nhìn về phía Tiết Lạc Vũ. Tiết Lạc Vũ cũng đã nhắm lại đôi mắt sáng. Kinh tam thán ung dung thở dài một hơi, ôm quyền thi lễ nói. Tiết cô nương, Tại hạ cáo từ, đi đầu một bước, Tiết Lạc Vũ mở ra đôi mắt sáng thản nhiên nói. Xin cứ tự nhiên, Kinh Tam Thán lần nữa nheo mắt lại lườm liếc Sở Ly. Ôm một cái quyền một nhảy dựng lên, tựa như một vòng lưu quang nhạt nhòa, nháy mắt không thấy bóng dáng. Tiết Lạc Vũ thở dài. Sở Ly, ngươi kết liễu một cái tử thù, tự xem bản lãnh của hắn rồi. Sở Ly không cho là đúng cười cười. Cái chết của hắn thù nhiều hơn đi. Đến nay còn không có có thể trả thù trở lại. Cái này Kinh Tam Thán tuy mạnh lại không có cái uy hiếp gì. Mặc dù hắn trước khi đi cái nhìn kia tràn đầy phẫn hận cùng khắc cốt thù hận, lại khó có thể nhiễu loạn lòng của hắn. Đặng Thiên Luân khẽ nói. Sở Ly, ngươi đừng xem nhẹ Kinh Sư Huynh. Hắn nhất định sẽ trả thù trở lại. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hoặc là đi, hoặc là câm miệng. Đặng Thiên Luân khẽ cắn môi hừ một tiếng, im lặng ngồi vào một bên băng đôn bên trên, khoảng cách Sở Ly hơn 10 thước xa. Lòng hắn hoài phẫn hận, lại không có ly khai Sở Ly bọn hắn cái này một gầy. Ngược lại ngồi chung một chỗ, không có đi tới gần cái kia 16 cái thanh niên. Tại hắn xem ra, 9 bộ người dù thế nào đấu, hay là 9 bộ, so còn lại tông môn cao một đường, cùng đám kia ra hỏa ngồi cùng một chỗ không duyên cớ bôi nhọ thân phận của mình. Hay là muốn ngồi ở đây bên cạnh, Trịnh Nguyệt Minh chừng hắn liếc, cũng không hề để ý tới hắn. Chung quanh lập tức an tĩnh lại, Tôn Minh Nguyệt cùng Tiết Lạc Vũ hơi nhắm mắt mảnh vài, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn liếc tuyệt đối. Đã ở không đếm xỉa tới tìm hiểu vong tình thiên thư. Vô vi mà tìm hiểu. Không quá dụng tâm. Nghe nói loại trạng thái này hạ có thể tìm hiểu nhất đạt được. Càng là dụng tâm càng khó thành công. Sở Ly lại tập trung tinh thần đẩy diễn. Cần vẫn nhìn. Một khi ánh mắt ly khai, trong đầu vong tình thiên thư cũng đi theo biến mất. Không cách nào xem chiếu mà thành. Cái này lại để cho hắn càng phát ra coi trọng cái này vong tình thiên thư. Hắn một mực tại nghĩ biện pháp lại để cho Tiêu Kỳ các nàng có thể tiến vào thiên ngoại thiên. Các nàng có thể không được, nhưng muốn đi lên có thể đi lên. Đây mới là lý tưởng chi cảnh. Tuy nói các nàng vội vàng xử lý triều chính, hắn còn là muốn cho các nàng đi lên cùng chính mình. Hắn hiện tại bất tiện tùy thời trở về. Dù sao có thiên môn cách, mỗi lần đều muốn xuất nhập thiên môn. Hành tung bị người nắm giữ. Thời gian phi tốc trôi qua, một ngày thời gian bất chi bất giác qua đi. Lúc sáng sớm vong tình nhai càng phát ra sâm lãnh, ngồi ở băng đôn bên trên cảm giác vẫn còn cái gì. Bất quá bọn hắn đều có cương khí hộ thể, nóng lạnh bất xâm, cứ việc trong miệng a lấy bạch khí, nhưng không có gì động tĩnh. Sở Ly nhìn chằm chằm vào vong tình thiên thư, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt bình thản. Cho dù hắn hồn phách chi lực cường hoành cũng cảm thấy mỏi mệt. Không ngủ không nghỉ tìm hiểu đẩy diễn. Hắn cố hết sức dị thường. Cái này vong tình thiên thư càng ngày càng khó đẩy diễn. Giống như có lực lượng vô hình kháng cự. Lại để cho hắn thiên tinh động hư thuật không cách nào nữa đẩy diễn xuống dưới. Hắn không khỏi nhíu mày trầm ngâm. Cảm thấy không thích hợp. Theo lý thuyết, Thái Thanh Tông đệ tử là không có thiên cơ đẩy diễn chi thuật. Là Giao Thiên Lâu bí truyền. Nếu không Giao Thiên Lâu cũng không có như vậy địa vị. Thái Thanh Tông đệ tử không có thiên cơ đẩy diễn chi thuật lại có thể tìm hiểu vong tình thiên thư. Thật đúng là kỳ quái. Hắn là như thế nào đánh vỡ cái này lực lượng vô hình kháng cự hay sao? Hắn bỗng nhiên mở miệng. Cửu công chúa, vong tình nhai tổ sư sáng lập vong tình nhai lúc bao nhiêu niên kỷ? Tiết Lạc Vũ mở ra đôi mắt sáng. Suy nghĩ một chút nói, hình như là hơn 40 tuổi a, Sở Ly nói. Hắn vì sao có thể ngộ ra vong tình thiên thư? Tiết Lạc Vũ lắc đầu, cái này chỉ sợ là vong tình nhai bí mật a, đệ tử cũng không biết. Sở Ly chậm rãi gật đầu, chẳng lẽ lại thật sự là muốn tại nản lòng thoái chí tình hình hạ mới có thể cùng cái kia lực. Lượng vô hình tương khế hợp, do đó ngộ được vong tình thiên thư. Bầu trời xuất hiện lần nữa hai cái vong tình nhai đệ tử. Đi theo phía sau một thanh niên. Khí vũ hiên ngang. Một thân thanh sam. Hồng đeo trường kiếm. Sở Ly ánh mắt ngưng lại.